Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 196, đừng làm cho anh tức giận, gocchuyenaudio.com, edit, mini 299, kỳ thật ông không có tâm hồn tham tiền như vậy, nhưng nếu người ta là đại tiểu thư, ông mở cửa hàng trà sữa nho nhỏ ra khẳng định là không đủ chống lại cô, vậy còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Chiếu cố như thế nào? Ông hỏi, Tiên Tuyết cho ông một ánh mắt tán thưởng, quả nhiên thức thời. Rất đơn giản, ông không cần đặc biệt chiếu cô ấy, chỉ cần không làm cô ấy khó xử là tốt rồi. Còn cái khác không cần quá để ý, ông xem cô ấy là người thường, ở trong lòng ông căn bản không biết nguồn gốc cô ấy là một đại tiểu thư. Sau đó, chỉ cho cô ấy làm ca sáng, hơn 5 giờ, nhất định phải bắt cô ấy tan tầm. Cứ như vậy, còn tiền lương cũng theo như bình thường, các ông không cần xem xét. Tóm lại, đại tiểu thư muốn thể nghiệm cuộc sống người thường, biết chưa? Nam nhân ngơ ngác gật đầu, biết, ok, Tiên Tuyết hơi vỗ vai ông, đi thôi, đi nghênh đón công nhân mới của anh, ông chủ đi vào cửa hàng trà sữa, nhân viên cửa hàng lập tức chào hỏi ông. Ông gật gật đầu, đi đến quầy trước hỏi giám đốc. Đây là đến nhận lời mời, giám đốc gật đầu, uyển tình lập tức nói, xin chào, ông chủ đánh giá cô một chút, nói, rất tốt, khi nào thì có thể đi làm. Giám đốc nói, cô ấy tốt nghiệp trung học lập tức muốn lên đại học chỉ có thể làm thêm vào nghỉ hè. Mặt khác cô muốn chỉ làm ca sáng, vậy làm ca sáng, ông chủ không sao cả nói, uyển tình nhìn lén hắn một cái có hơi không muốn làm. Vừa rồi giám đốc rõ ràng nói chỉ làm một buổi là không có khả năng, có ông chủ nào dễ nói chuyện. Trước kia còn có khả năng cô cảm thấy thế giới này có nhiều người tốt, nhân gian đều tồn tại chân tình, nhưng sau khi đã trải qua chuyện Mục Thiên Dương, cô tổng cảm thấy nam nhân vô duyên vô cớ tốt với nữ nhân, khẳng định là vì mục đích nào đó. Cô đang muốn nói cái gì, ông chủ khụ một tiếng. Không thành vấn đề liền ngày mai đi làm đi, gần đây khách nhân nhiều, các người dụng tâm một chút. Ừ, ta đi tìm bà chủ của các người. Đi ra mặt tiền cửa hàng, ông làm tư thế ok với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vừa lòng cười, đi vào trong cửa hàng, hỏi Uyển Tình. Thế nào, ách, Uyển Tình nhìn giám đốc tôi thông qua. Giám đốc cười, thông qua, cô không thích cười, nhớ rõ phải mỉm cười. Cô liếc Thiên Tuyết bên cạnh cảm thấy nếu người này lưu lại, sinh ý trong cửa hàng khẳng định bạo tăng. Uyển Tình lập tức nở một nụ cười, có chút không được tự nhiên. Giám đốc vẫy vẫy tay, không có việc gì, sau khi đi làm cô tự nhiên sẽ nở nụ cười, lực tương tác của cô vẫn không tồi. Ai, ngành dịch vụ chúng ta chính là như vậy. Sau khi Uyển Tình đi làm Thiên Tuyết mỗi ngày đều theo tới, tùy ý tìm một bàn, ôm iPad lên mạng xem tiểu thuyết, thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút nhưng đại bộ phận thời gian đều là ở trong cửa hàng. Uyển Tình cảm thấy có chút không tốt, nói qua cô hai lần, cô xua tay. Cậu coi mình như là khách nhân bình thường là được, mình chờ cậu cùng về. Vạn nhất đại ma vương đi về trước, chỉ có một mình, hai chúng ta đều phải chết. Cùng nhau ra vào, dù nói đi chơi, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói gì. Được rồi, Uyển Tình mặc quần áo lao động cửa hàng cung cấp, váy màu trắng liền áo, bên ngoài bộ tạp dề màu đỏ, dưới chân là đôi giày vải màu đỏ, trước ngực thẻ tên, nhìn rất tốt. Sau khi tan tầm cô đổi về quần áo của mình cùng Thiên Tuyết về nhà. Vừa lên xe A Thành phía trước liền khó xử nhìn các cô một cái. Nếu, gocchuyenaudio.com, bị Tổng Giám Đốc biết, anh câm miệng, Thiên Tuyết giống, nếu bị anh ấy đã biết toàn bộ tính trên người anh. A Thành dừng một chút nói, Tổng Giám Đốc cũng không nhất định sẽ tức giận, tôi nghĩ ngài ấy hẳn sẽ đồng ý. Uyển Tình nói, có thể không cho anh ta biết thì không cho anh ta biết. Lái xe đi, tôi sẽ cẩn thận, sẽ không liên lụy cho anh. A Thành thở dài, cũng không nói cái gì nữa, làm một người lái xe có lương tâm. Hắn chỉ là cảm thấy chuyện này chủ động nói cho Tổng Giám Đốc hơn phân nửa sẽ không tức giận, nhưng hiện tại cư nhiên gạt Tổng Giám Đốc chờ Tổng Giám Đốc biết, không biết có thể bực bội thành cái dạng gì. Thiên Tuyết cũng suy nghĩ đến vấn đề này, nghĩ, nói với Uyển Tình. Bằng không chúng ta nói với anh ấy đi. Không nên, Uyển Tình phản ứng kịch liệt nhưng nghĩ đến bọn họ hai người giúp mình giấu giếm chuyện này cũng có chút mạo hiểm. Thiên Tuyết trái lại không sợ cái gì, nhưng A Thành lại khả năng mất việc. Cô đành phải nói, tôi sẽ tìm thời gian nói với anh ta. Buổi tối, sau một hồi, Uyển Tình lẳng lặng tựa vào trong lòng Mục Thiên Dương. Tay cô từng chút đốt lửa ở ngực hắn. Mục Thiên Dương bắt đầu không để ý tới, còn rất hưởng thụ. Lâu thật sự là chịu không nổi. Cảm giác ngứa ngáy nhột nhột này, rõ ràng là quyến rũ hắn. Hắn cầm tay cô lại cúi đầu hỏi, suy nghĩ cái gì, không, Uyển Tình đầu về phía hắn gáy oa nhích lại gần, tôi chỉ là cảm thấy. Mỗi ngày ngốc ở nhà như vậy, có hơi nhàm chán. Mục Thiên Dương vuốt lỗ tai của cô, nhẹ xoa nhẹ vài cái, trượt đến trên vai cô. làn da của cô giống như tơ lụa làm hắn mê muội. Vậy đi ra ngoài đi dạo phố, hắn thấp giọng nói, đi với Thiên Tuyết, các em đi đâu anh mặc kệ, chỉ cần mỗi ngày anh trở về có thể nhìn thấy em thì tốt rồi. Còn có, nếu em muốn về nhà cũng được, mẹ em có nghỉ phép chứ, khi bà nghỉ phép em trở về đi. Uyển Tình sửng sốt một chút, nâng nửa người trên lên nhìn hắn. Tôi muốn đi làm công. Rất nhiều học sinh cấp 3 đều đã vào nghỉ hè kiếm việc thực hành tôi. Kia có cái gì tốt? Sắc mặt Mục Thiên Dương trầm xuống, có chút không kiên nhẫn, đừng náo loạn, hoặc là ngốc ở nhà cho xong, hoặc là liền mua sắm với Thiên Tuyết, tùy em chọn, đừng đi muốn làm chuyện này để anh tức giận. Uyển Tình vội vàng ôm lấy hắn, tốt mà tôi không làm. Mục Thiên Dương sừng sốt nghe âm thanh cô hoảng loạn, mềm lòng nói, em thật muốn thực hành, anh an bài vị trí ở công ty cho em. Uyển Tình lắc đầu, không được, không vui, hắn hỏi, Uyển Tình ngẩng đầu cười, nào có, nói xong hôn một cái ngay tại trên mặt hắn, cả người hắn chấn động, bỗng nhiên xoay người đè lên người cô. A, Uyển Tình hoảng sợ, nhìn hắn, anh, Mục Thiên Dương bỗng nhiên cúi đầu hôn cô, đưa tay vuốt ve thân thể trần trụi của cô. À, bảo bối thật ngọt, à, anh không phải đã muốn, Uyển Tình hoảng sợ, hiện tại đã khuya, nếu làm nữa, ngày mai cô có thể đến trễ, là em quyến rũ anh, Mục Thiên Dương nói xong, hung hăng cắn ở trước ngực cô một chút, em trở nên hư rồi. Tôi không có, em còn có, Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên tràn đầy đau lòng. Cô biết khống chế cảm xúc của hắn thế nào, khiến cho hắn vui, biết lợi dụng hắn đối tốt với của cô. Uyển Tình bị hắn giống một cái, rất là sợ hãi, cắn môi không dám hé răng. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, cúi đầu hôn cô ôn nhu tuân lệnh. Góc truyện audio.com, say lòng người, Uyển Tình, ai, cúi đầu thở dài, mang theo mỏi mệt muốn nói lại thôi. Nhiều lời nói không ra miệng lắm, hắn không hề nói, chỉ dùng thân hình cùng cô triền miên. Cách chương.